Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, 70 đều đi ra ngoài. Phương Vũ Hân cũng không có như Bạch Diệp chờ mong giống nhau chứng minh thực lực của chính mình, mà là hỏi lại Bạch Diệp, ngươi lại nên như thế nào chứng minh, ngươi có thể bảo hộ được Khiêm Khiêm. Ngươi phía trước làm Khiêm Khiêm lưu tại ta bên người, vẫn luôn không đem hắn tiếp đi, là bởi vì ngươi có đại tương đương phiền toái đúng không? Mà hiện tại, ngươi đồng bạn bị trọng thương, ngươi thật sự có như vậy nhiều tinh lực tới bảo hộ Khiêm Khiêm. Bạch Diệp không nghĩ tới Phương Vũ Hân sẽ phản đem chính mình một quân. Hắn vươn tay. Lòng bàn tay đầu tiên là xuất hiện một đạo điện quang. Tiếp theo điện quang biến mất. Kim sắc quang điện hội tụ, hình thành một quả viên đạn. Sau đó hắn nói, ta hẳn là kim lôi song hệ dị năng giả. Ta tin tưởng chính mình có thể bảo vệ tốt Khiêm Khiêm Ani. Phương Vũ Hân không nghĩ tới Bạch Diệp thế nhưng như thế vận may. Một lần liền thức tỉnh rồi hai hệ dị năng, vẫn là sức chiến đấu cường đại kim hệ cùng lôi hệ. Như vậy tư chất, không khỏi quá làm nhân đố kỵ. Hầu Tam Nhi vẫn luôn đối Bạch Diệp sùng bái không thôi. Có thể nói là Bạch Diệp tử trung khuyển thêm phen não tàn. Lúc này Vương Vũ Hân không lời nào để nói. Hắn liền đắc ý nói. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Chỉ có lão đại mới có thể bảo hộ được Khiêm Khiêm. Khiêm Khiêm cũng chỉ có đi theo lão đại bên người mới an toàn nhất. Ngươi cũng đừng do dự. Chạy nhanh đem Khiêm Khiêm còn cấp lão đại đi. Bạch Khiêm Khiêm nghe vậy liền lấy ánh mắt hung hăng mà trừng hắn. Hầu thúc rúc ghét nhất. Ta không cần cùng mama tách ra. Hầu Tam Nhi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, này có thể trách hắn sao? Hắn lại không phải cố ý. Nói nữa Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Lão đại nếu là cùng nàng ở bên nhau, không phải chui đầu vô lưới sao? Hắn không có biện pháp nói cho Bạch Khiêm Khiêm về thân thế sự. Chỉ phải cúi đầu nhìn dưới mặt đất, làm bộ chính mình không tồn tại. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, nói, ta có thể vì ngươi đồng bạn trị thương, tiền đề là, ngươi đến bảo đảm làm Khiêm Khiêm lưu tại ta bên người. Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi cũng chưa nghĩ đến, Phương Vũ Hân sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, nàng cư nhiên có thể trị thương, Hầu Tam Nhi theo bản năng muốn phản bác, bọn họ đã có cao minh y sư. Không cần Phương Vũ Hân, Bạch Diệp lại cảm thấy, Phương Vũ Hân trong miệng trị thương hẳn là không chỉ có chỉ là dùng dược vật trị liệu. Nàng hẳn là còn có khác biện pháp, càng sâu đến rất có thể cùng nàng năng lực có quan hệ. Vì thế, hắn cảnh cáo mà nhìn Hầu Tam Nhi liếc mắt một cái ngăn cản hắn mở miệng. Sau đó hỏi, ý của ngươi là nói. Ngươi có trị liệu dị năng? Hầu Tam Nhi trừng lớn đôi mắt. Từ từ, hắn không nghe lầm đi. Trị liệu dị năng, thật sự có như vậy dị năng? Hắn hơi hơi hé miệng, đang muốn hỏi, kết quả lại bị Bạch Diệp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chỉ phải ngoan ngoãn đem miệng cấp nhắm lại. Phương Vũ Hân gật gật đầu, ta là một hệ dị năng. Có thể cho người ta trị thương, nhưng là ta hiện tại còn không biết ngươi đồng bạn thương thế. Không xác định có thể hoàn toàn chữa khỏi hắn, Bạch Diệp không cảm thấy này có cái gì không đúng. Nếu là Phương Vũ Hân nói bốc nói phét bảo đảm tuyệt đối có thể trị hảo. Hắn ngược lại muốn hoài nghi, nghĩ đến Trần Tứ thương thế chậm trễ không được. Hắn liền nói, kia hảo. Ngươi hiện tại liền theo ta đi. Phương Vũ Hân nghĩ đến người nhà còn không biết chuyện này. Tùy tiện rời đi tất nhiên muốn cho bọn họ lo lắng. Nàng nghĩ nghĩ, từ trên cây tháo xuống một quả phiến lá, ngón tay điểm ở mặt trên, thả ra một đạo linh thức, đem tưởng lời nói phong ấn tại bên trong. Sau đó ngón tay buông lỏng, phiến lá liền bay đi ra ngoài. Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi đem một màn này xem ở trong mắt. Trong lòng đối phương Vũ Hân nói liền tin vài phần. Đồng thời, đối với nàng có thể trị liệu Trần Tứ Thương nhiều vài phần chờ mong. Phương Vũ Hân đem tin tức truyền ra đi sau, liền không hề chần chờ, đi theo Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi đi. Tuy rằng còn không biết đối phương rốt cuộc có mấy người, nàng lại không lo lắng Bạch Diệp sẽ đối nàng bất lợi. Bạch Diệp tuy rằng thái độ lãnh đạm, có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài, cho người ta cảm giác lại rất chính phái, không phải cái loại này âm hiểm tiểu nhân. Vì lên đường, Bạch Diệp đem Bạch Khiêm Khiêm ôm ở trong lòng ngực. Phương Vũ Hân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phát hiện Bạch Diệp lạnh lùng khuôn mặt thế nhưng ôn hòa vài phần, nhìn đảo như là cái từ phụ. Nàng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy quái quái. Bạch Khiêm Khiêm là nàng huyết thống thượng nhi tử, Bạch Diệp là Khiêm Khiêm huyết thống thượng phụ thân, mà nàng cùng Bạch Diệp lại là một chút quan hệ cũng không có. Nhưng hôm nay ở bên nhau, ngược lại nhìn như là một nhà ba người. Nàng nhíu nhíu mày, theo bản năng cùng Bạch Diệp kéo ra khoảng cách. Bạch Diệp hiện tại chỉ nghĩ mau chóng chạy trở về, làm Phương Vũ Hân cấp Trần Tứ trị thương. Đối với Phương Vũ Hân động tác nhỏ liền không như thế nào để ý. Ngược lại là Bạch Khiêm Khiêm ghé vào Bạch Diệp đầu vai, ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói: "Ba ba, ngươi rốt cuộc là như thế nào chọc mama sinh khí? Mama đều không để ý tới ngươi." Bạch Diệp cảm thấy xấu hổ, liền thấp giọng nói: "Tiểu hài tử đừng động đại nhân sự." Bạch Khiêm Khiêm lại tiếp tục nói: "Có cái chán ghét thúc thúc vẫn luôn ở dây dưa mama. Ngươi nếu là lại không hướng mama xin lỗi, mama liền phải bị hắn cấp đoạt đi rồi." Bạch Diệp biết Bạch Khiêm Khiêm nói chính là Khâu Dịch Minh, khẽ cau mày. Khâu Dịch Minh là Bạch Dục biểu đệ, Bạch Dục còn lại là bổn gia đích trưởng tử. Từ trước đến nay cùng hắn không đối phó, bởi vì Bạch Dục quan hệ, Khâu Dịch Minh từ trước đến nay đều thực căm thù hắn. Chính hắn cũng không thích Bạch Dục cùng Khâu Dịch Minh. Cố tình Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, bọn họ chi gian chú định là muốn đối địch. Bạch Khiêm Khiêm thấy hắn không phản ứng, rất bất mãn, liền bóp chặt hắn trên vai thịt, kêu lên: "Ba ba, ngươi có hay không đang nghe a?" Bạch Diệp cơ bắp rắn chắc, Bạch Khiêm Khiêm lần này tử liền cào ngứa đều không tính. Bạch Diệp có lệ mà nói câu "đang nghe", sau đó lại bay nhanh mà nói: "Khiêm Khiêm, ngươi trước đừng nói nữa." Ba ba đều đã biết Bạch Khiêm Khiêm đối Bạch Diệp thái độ phi thường bất mãn. Hắn còn tưởng tiếp tục nói, chính là giáo bệnh viện đã tới rồi, nơi này đồng dạng tụ tập một ít tang thi. Hầu Tam Nhi liền nói: "Lão đại, ngươi trước mang Phương tiểu thư đi lên cấp lão tứ trị thương. Nơi này giao cho ta, này đó tang thi đều là bọn họ rời đi sau lại tụ tập tới. Số lượng không nhiều lắm." Bạch Diệp biết Hầu Tam Nhi có thể giải quyết, liền gật gật đầu, mang theo Phương Vũ Hân lên lầu. Phương Vũ Hân đi theo hắn phía sau, bước nhanh lên lầu 2. Tiếp theo liền thấy Bạch Diệp lập tức đẩy ra đệ tam gian môn, nghiêng đầu tiếp đón nàng đi vào. "Phương tiểu thư mau tiến vào đi, trong phòng chờ đợi người." Thấy Bạch Diệp bình an không việc gì mà trở về, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy hắn nói sau lại đều ngẩn người. Lại nhìn thấy đi theo tiến vào Phương Vũ Hân sau, bọn họ sắc mặt liền đổi đổi. Tất cả đều chiều Phương Vũ Hân xem ra, trong ánh mắt có nghi hoặc, có tìm tòi nghiên cứu, còn có nồng đậm, đề phòng cùng địch ý. Phương Vũ Hân thấy, này gian nhà ở là một gian phòng bệnh, trừ bỏ một cái sắc mặt tái nhợt anh Tuấn nam nhân nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Còn có ba nam nhân cùng một nữ nhân, tuổi đều không lớn, cũng liền hơn 20 tuổi. Lớn lên đều thực không tồi. Ba nam nhân còn có hai cái bị thương, dư lại một cái nhìn văn văn nhược nhược, ngược lại một chút sự tình không có, hẳn là bị bảo hộ rất khá. Nữ nhân duy nhất dáng người thập phần nóng bỏng, bộ dáng cũng thật xinh đẹp. Lúc này chính ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng, không chút nào che giấu chính mình địch ý cùng đề phòng. Ngược lại là mặt khác ba người, tuy rằng cũng ở đề phòng, lại không biểu hiện ra rõ ràng địch ý tới. Trong đó cái kia văn nhược thanh niên càng là hai mắt sáng lên mà nhìn nàng, trong ánh mắt có thật sâu tìm tòi nghiên cứu. Kia ánh mắt thập phần quỷ dị, phảng phất nàng không phải một cái người sống, mà là một cái mới lạ thực nghiệm tài liệu. Phương Vũ Hân theo bản năng đề phòng lên, nàng cảm thấy cái này thoạt nhìn văn nhược nam nhân so với cái kia tràn ngập địch ý nữ nhân còn muốn nguy hiểm. Lúc này, Mạnh Thanh La mở miệng, nàng trong giọng nói lộ ra nồng đậm bất mãn. Đại ca, ngươi như thế nào đem nàng cấp mang đến? Nàng nhìn Bạch Diệp, trong ánh mắt lộ ra ủy khuất cùng thất vọng. Liền kém nói thẳng hắn sắc mê tâm khiếu. Một cái cánh tay bị thương thanh niên cũng hỏi, đúng vậy lão đại, ngươi như thế nào đem Phương tiểu thư đưa tới nơi này tới? Bạch Diệp đem Bạch Khiêm Khiêm đặt ở một chương trên giường bệnh làm hắn ngồi, sau đó liền nói, Phương tiểu thư là một hệ dị năng giả, ta mang nàng trở về là hy vọng nàng có thể trị liệu Trần Tứ Thương. Hắn nói âm rơi xuống, Phương Vũ Hân liền nhạy bén mà nhận thấy được cái kia văn nhược thanh niên nhìn về phía nàng ánh mắt càng quỷ dị, tìm tòi nghiên cứu chung còn có nồng đậm hưng phấn. Mộc hệ dị năng giả, những người khác cũng đều là cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Phương Vũ Hân, tò mò mà đánh giá nàng. Nhưng mà lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Mạnh Thanh La còn nói thêm, đại ca, ngươi như thế nào biết nàng thật sự có thể trị liệu tứ ca? Vạn nhất nàng là ở nói dối đâu? Phương Vũ Hân phát hiện, cái này nói chuyện nữ nhân trên người dục vị thực nùng cũng thực pha tạp. Bất quá nàng không giống như là bị thương, những cái đó dược vị đảo như là nàng hàng năm cùng dược vật giao tiếp lây dính thượng. Hơn nữa, nữ nhân này trên người có một cổ quỷ dị năng lượng dao động, nàng cũng là cái dị năng giả. Phương Vũ Hân nhìn ra được tới, nữ nhân này đối nàng thực căm thù, nàng không nghĩ cùng người này dây dưa, liền đối Bạch Diệp nói, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi tốt nhất nhanh lên làm ra quyết định. Nếu là ngươi quyết định từ bỏ, ta đã có thể đem Khiêm Khiêm mang đi. Bạch Diệp nếu làm nàng theo tới, lại sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy? Hắn cảnh cáo mà nhìn Mạnh Thanh La liếc mắt một cái, liền mang theo Phương Vũ Hân đến Trần Tứ trước giường bệnh, xúc lên đơn bạc chăn, chân một hiên khai, trong không khí nháy mắt lan tràn khai nồng đậm mùi máu tươi cùng dược vị. Yêu dư đọc sách đồng thời, Phương Vũ Hân cũng thấy trên giường thanh niên trần trụi nửa người trên, phần eo chiền một vòng thật dày băng gạc, băng gạc thượng nhuộm dần khai một tảng lớn ám sắc vết máu. Hơn nữa hắn tái nhợt sắc mặt cùng mỏng manh sinh cơ, Phương Vũ Hân thập phần xác định người này bị thương phi thường trọng. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, Bạch Diệp nếu không có gặp được nàng, Thanh niên này thậm chí sống không quá hôm nay. Nàng vươn tay, đang muốn đặt ở băng gạc thượng, cảm giác thanh niên thương thế. Mạnh Thanh La lại nhịn không được kêu lên chói tai. Ngươi muốn làm cái gì? Phương Vũ Hân không thể nhịn được nữa mà thu hồi tay. Nhíu mày, không vui nói, ta phải vì hắn trị thương. Làm những người khác tất cả đều đi ra ngoài. Nàng nói xong lo lắng Bạch Diệp không chịu đáp ứng. Liền còn nói thêm, hắn hiện tại đã phi thường suy yếu. Lại không trị liệu liền tăng không nổi nữa. Ngươi thật sự quyết định tiếp tục lãng phí thời gian. Bạch Diệp cảm thấy thực vô tội. Hắn cũng không có lãng phí thời gian ý tứ. Phương Vũ Hân nói chuyện thời điểm đều không mang theo thở dốc, căn bản chưa cho hắn trả lời cơ hội. Bất quá Trần Tứ tình huống đích xác phi thường không xong. Hiển nhiên không phải cùng Phương Vũ Hân cãi cọ thời điểm. Hắn liền đối những người khác nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Mạnh Thanh La hơi hơi hé miệng, muốn lại nói điểm cái gì, bị Bạch Diệp lạnh băng ánh mắt đảo qua, liền do dự lên. Mặt khác hai cái mang theo thương thanh niên liếc nhau, lôi kéo Mạnh Thanh La liền hướng ra ngoài đi. Duy độc cái kia văn nhược thanh niên nói, ta có thể lưu lại nơi này sao? Ta bảo đảm sẽ không quấy rầy ngươi. Những người này, liền số người này làm Phương Vũ Hân nhất đề phòng. Nàng tự nhiên không chịu đồng ý. Hơn nữa nàng phát hiện Bạch Diệp tựa hồ cũng thực đề phòng người này. Hắn cấp những người khác xử cái ánh mắt, người nọ liền quay lại thân mình, đem văn nhược thanh niên kéo đi ra ngoài. Phương Vũ Hân bất mãn mà nhìn lưu tại trong phòng Bạch Diệp. Ngươi như thế nào còn không đi? R1152. Hết chương.